Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, dự trương cảng bên ngoài. So với dự trương quận phủ tiếng la giết, nơi đây lộ ra phá lệ bình tĩnh, cờ xí đón gió bay phất phới, Bành Hổ xuất lĩnh 300 kỵ nhìn chòng chọc vào phía trước. Lửa giận trên mặt thật lâu không tiêu tan, yên tĩnh, nơi này an tĩnh có chút lạ thường. Thậm chí sinh ra một tia không rõ, không hiểu bực bội dần dần lan tràn ra, cái kia vốn là liền không có tiêu tán lửa giận lần nữa thịnh vượng một phần. Từ khi phụng mệnh ở chỗ này cảnh giới dự trương cảng đến nay, cỗ này không rõ liền chưa từng có đình chỉ qua, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc. Thở một hơi thật dài cưỡng ép xua tan phiền não trong lòng. Không rõ cùng lửa giận. Tính toán thời gian lúc này huynh trưởng cũng đã tại dự trương quận bên ngoài phủ cùng giả tạc. Giao chiến, như chiến sự thuận lợi, nói không chính xác đã dẹp xong quận phủ, đem lúc trước trương tiết cứu tế cho nhục nhã gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Báo thanh âm ở bên tai vang lên, trương tiết không có từ trước đến nay giật mình, cái kia cỗ toàn tâm thống khổ đột nhiên lan tràn ra. Thân thể một trận lay động suýt nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Cưỡi chiến mã theo ở phía sau hơn 10 tên đầu mục không khỏi cực kỳ sợ hãi. Đầu mục coi chừng từng đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Khánh cưỡng ép vuốt lên cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện thống khổ. Dùng hết khí lực toàn thân đứng thẳng lên ngồi tại trên lưng ngựa thân thể. Lúc này mới có thừa lực thuận thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một tên thủy tặc đầy trời mồ hôi hai mắt đỏ bừng. Không rõ khí tức hướng bốn phía lan tràn ra. Chuyện gì? Bành Khánh hao hết khí lực trùng điệp phun ra hai chữ này. Thanh âm trầm thấp phảng phất như rơi vào hầm băng đồng dạng. Cái kia thủy tặc đem đầu thấp xuống. Hai tay hơi có chút run rẩy. Hào soái bỏ mình, quân ta quân lính tan rã. Mời Khánh đầu mục lập tức lấy hào soái chi danh trọng chỉnh binh mã, bỏ mình. Cái kia cỗ toàn tâm thống khổ thế mà biến mất, cả người trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ, thân thể một trận lay động, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, hào soái, hơn 10 tên đầu mục cùng kêu lên hét lớn. Vội vàng tung người xuống ngựa đi hướng Bành Khánh nơi ngã xuống. Vô số tâm tư ở trong lòng dần dần hiển hiện. Hơn 10 tên đầu mục gần như đồng thời liền làm ra một cái quyết định. Quân ta bấp bênh, mời hào soái tạm thời thu hồi bi thống, thu nạp hội quân tập hợp lại, mời hào soái thu nạp hội quân tập hợp lại, 300 danh cưỡi chiến. Mã thủy tặc đồng thời hét lớn, thanh âm đem lâm vào trong bi thống Bành Khánh cho kéo về thực tế. Đang định mở miệng thời điểm, bên tai truyền đến cái kia đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa. Đạp đạp đạp từng mặt cờ xí đón gió bay phất phới. Đếm mãi không hết bóng người phảng phất như thủy triều lao qua. Hơn 10 tên thủy tặc đầu mục dọa đến mắt như màu đất. Tưởng rằng đến đây truy sát truy binh. Nhanh, bảo hộ hào soái, bảo hộ hào soái, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người cưỡi chiến mã thủy tặc đồng thời hướng Bành Khánh trước người chen chúc mà tới. Thân ảnh dần dần rõ ràng, cờ xí bên trên chữ viết cũng hiện lên đi ra. Hào soái, chúng ta tới chậm còn xin hào soái thứ tội, thật lớn tiếng vang từ tiền phương cuộn mà tới, hơn ngàn thủy tặc tại cờ xí dưới hiện thân. Từng người thủy tặc đầu mục tại khoảng cách Bành Khánh vài trăm mét bên ngoài đình chỉ. Sau đó nhanh chóng tung người xuống ngựa, đi nhanh tới. Sau đó chính là gọn gàng bái xuống dưới. Hào soái di lệnh, mời Bành hào soái liền có thể lấy hào soái chi danh chủ trì đại cục. Hào soái di lệnh, mời Bành hào soái liền có thể lấy hào soái chi danh chủ trì đại cục. Thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Khánh trực lăng lăng nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình hơn ngàn thủy tặc nhóm. Mặt mũi của bọn hắn đã quen thuộc cũng lạ lầm ni, không có bi thống. Không có bi thương cũng không có ưu sầu, có vẻn vẹn chỉ là lo lắng, mê mang cùng bàng hoàng. Bọn hắn là đại ca dòng chính tâm phúc, bọn hắn nhận qua đại ca ân trọng, Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không có điểm bi thống chi tình sao? Trong thoáng chốc Bành Khánh trong lòng nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Cái này rét lạnh khí tức cơ hồ sâu tận xương tủy. Lan tràn đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Hào soái, lại là một thanh âm ở bên tai vang lên. Một chi binh mã từ khác một bên trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cờ xí dưới là mấy trăm thủy tặc, từng người toát ra hoảng sợ cùng may mắn thần sắc. Sau đó trước mặt mình rắn rắn chắc chắc bái xuống dưới. Bọn hắn là lòng của mình bụng huynh đệ, bọn hắn là chính mình dòng chính binh mã, mặt tướng tuân di lệnh, giả tá hào soái chi danh thu nạp tán loạn huynh đệ. Còn xin hào soái trách phạt, mời hào soái trách phạt. Nhìn trước mắt những người này, trong nháy mắt Bành Khánh tỉnh ngộ lại, xem ra đại ca tại xuất chinh thời điểm đã làm tốt hai tay an bài. Bằng không vì sao chỉ làm cho chính mình mang theo 300 kỵ đến đây? Đem chính mình đại bộ phận dòng chính binh mã đều lưu tại đại quân hậu phương. Nguyên lai đây đều là đang vì hắn thân hậu sự chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp thân huynh đệ chi tình. Nhưng mà lại là trễ, lời nói vừa mới rơi xuống, liền gặp đếm mãi không hết thủy tặc chen chúc mà tới. Thuần thục thế mà không thua hơn 1.000 người, 3.000, đây là hội tụ ở phía trước chính mình tất cả binh mã. Đại ca chết bởi người nào chi thủ, Cẩm Phàm tặc Cam Hưng Bá, Cam Ninh, Bành Khánh khuôn mặt cơ hồ vạn vẹo, hai mắt trong phảng phất sắp phun ra lửa giận, nhẫn thụ lấy to lớn bi thống, dùng sức chống lên thân thể, bước chân lảo đảo rút ra bội đao. Giả tặc dưới trướng Cam Ninh giết huynh trưởng ta, thù này không đội trời chung, chư vị có dám theo bản đầu mục diệt dự trương quận lấy Cam Ninh đầu lâu để tế điện hào soái trên. Trời có linh thiêng, nguyện theo hào soái tử chiến, hơn 2.000 thủy tặc cùng kêu lên giống to. Sau đó còn lại thủy tặc lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Từng người đầu mục đối Bành Khánh cúi người hành lễ. Hào soái minh giám, giả tặc chiếm cứ dự trương thế lực khổng lồ. Chúng ta mới bại chỉ sợ không phải địch thủ, huống hồ hiện tại hào soái trương tiết bộ đội sở. Thuộc ngay tại mãnh công dự trương quận phủ, chúng ta nếu là tiến đến chẳng phải là trương tiết không đợi những người này nói xong. Liền dùng ánh mắt đánh gãy bọn hắn, sát ý lạnh như băng không che giấu chút nào lan tràn ra. Chúng đầu mục gần như đồng thời dùng mình một cái, đem dưới toàn bộ nuốt xuống, cảm thụ được bốn phía tình thế. Trong lòng biết lúc này Bành Khánh dòng chính đã nắm trong tay thế cục. Nếu như làm ra ngỗ nghịch tiến hành hậu quả tất nhiên là chính mình không cách nào tiếp nhận. Chư vị là tại ngăn cản bản hào soái là huynh trưởng báo thù sao? Cũng không phải là mặt tướng chờ ngăn cản, mà là hổ hào soái di lệnh không thể không từ, di lệnh. Hổ hào soái có lời, nếu như chiến tử quân ta thì đại thế đã mất. Vì vậy mời hào soái dẫn đầu chúng ta tìm nơi nương tựa dự trương thái thú hay là hào soái trương. Tiết, từ đó bảo toàn tính mệnh phi, Bành Khánh hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Lửa giận trong lòng cháy hưng hực, giả tặc giết huynh trưởng ta, thù này không đội trời chung. Bản soái há có thể tìm nơi nương tựa với hắn, trương tặc ỷ vào binh lực hùng hậu. Không chỉ có mấy lần nhục nhã tại chúng ta. Càng là cưỡng ép thúc đẩy đại ca mãnh công dự trương quận phủ, nếu nói giả tặc là giết huynh. Trưởng ta chui này hung khí, như vậy trương tặc mới là bản soái ngay tại cừu nhân, chư vị. Các ngươi nguyện ý tìm nơi nương tựa cừu nhân dưới trướng sao? Bành Khánh nâng lên thanh âm, đối đám người lớn tiếng hỏi đến, hơn 2.000 thủy tặc nghe thấy hỏi thăm, theo bản năng cùng kêu lên dữ dội a. Không nguyện ý, huyết cừu nhất định phải dùng máu hoàn lại, thanh âm hướng bốn phía lan tràn ra. Một đám đầu mục phía sau hiện ra mồ hôi, lấy trước mắt thế cục đến xem, ngoại trừ tìm nơi nương tựa hai phe này đảm nhiệm từng cái phương bên ngoài. Không còn sinh lộ, nhưng mà Bành Khánh cử động lần này lại là tại đoạn tuyệt sinh cơ. Hết chương.